Đường Tăng Sông Tây Du, chương 471, dạy ngươi một chiêu, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Chanh chanh chanh, trận trận tiếng đàn truyền ra, hóa thành sóng âm dập dờn bốn phương tám hướng, dập dờn ra phạm vi thiên trụ thụ tiếp tục khuếch tán ra ngoài, tựa hồ căn bản không có cuối cùng. Bất quá loại sóng âm hữu hình này không có tính thương tổn, chỉ là truyền bá thanh âm mà thôi. Trong đó tựa hồ có cô đơn cùng yêu thương không bờ bến, ngay cả Đường Tăng thuộc tình ý chí đạt tới 20 điểm cũng bị ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh càng là ánh mắt ngốc trẻ. Tiếng lòng thật cường liệt, Thái Bạch Kim Tinh nói. Trong truyền thuyết, một trong thượng cổ thập đại la sát lượng thiên ma quân, tâm lực cực kỳ cường đại. Tâm lực, Đường Tăng kinh ngạc, làm danh sư, Đường Tăng cực kỳ tinh tường, tâm lực cũng là một loại lực lượng cực kỳ khó tu luyện loại lực lượng này, đối với tâm tính yêu cầu quá cao, cần trải qua các loại cực khổ, ma luyện tâm cảnh. Người bình thường căn bản không thể tu luyện tâm lực bởi vì rất nhiều người đều sẽ ở trong quá trình này không chịu nổi loại đau khổ kia từ đó sụp đổ. Lượng thiên ma quân có thể tu luyện tâm lực tới loại trình độ này, Đường Tăng khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng trải qua cái gì? Lão đầu nhi, ngươi nói hắn rất nổi danh, Tôn Ngộ Không hỏi, kéo chủ đề đến chính đề. Đâu chỉ nổi danh, thời kỳ thượng cổ, vị tổ tông này rất dọa người, chiến thiên chiến địa, ngay cả Như Lai Phật Tổ đều bị đánh bại. Thái Bạch Kim Tinh nói vừa lau mồ hôi lạnh. Đánh bại Như Lai tính là gì, cũng không phải lão Tôn chưa làm qua. Tôn Ngộ Không khinh thường. Thái Bạch Kim Tinh lập tức cười ngượng ngùng, hắn cũng không dám nói Tôn Ngộ Không đánh bại Như Lai Phật Tổ là chiến tích sau khi bị hung thần ý chí phụ thân. Bất quá vị lượng thiên ma quân này coi như không tệ, mặc dù đứng hàng thập đại la sát nhưng không hung tàn, hắn vừa chính vừa tà ai cũng không giúp lần chư thần đại chiến ấy, nếu không phải vì chuyện kia có lẽ lượng thiên ma quân cũng sẽ không bị phong ấn. Thái Bạch Kim Tinh có chút cảm khái. Chuyện nào, Đường Tăng ngạc nhiên nói. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua thanh niên ở nơi xa vẫn quên mình đàn tấu, lúc này mới thần bí nói. Tục truyền, lượng thiên ma quân là vì một nữ nhân cuối cùng giúp thiên giới, hy sinh mình, phong ấn chư thiên tà ma. Vì một nữ nhân, Đường Tăng kinh ngạc, hơn nữa, còn là một phàm nhân. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng lần nữa. Đường Tăng kinh ngạc một tồn tại cường đại như thế, vậy mà vì một nữ nhân thế gian hy sinh mình, quả nhiên là chân ái a. Nguyên bản còn muốn suy nghĩ biện pháp giết chết lượng thiên ma quân này lấy điểm kinh nghiệm, nhưng nghe Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu, Đường Tăng dần dần bỏ đi loại ý nghĩ này. Một yêu quái vì tình yêu ngay cả tính mạng cũng có thể không để ý, mặc kệ như thế nào đều đáng kính nể. Mặc dù Đường Tăng thích điểm kinh nghiệm, lại sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đặc biệt là người vô tội hiền lành. Bởi vì lượng thiên ma quân cuối cùng xuất thủ giúp thiên giới, cho nên tính toán ra, lượng thiên ma quân vẫn là bằng hữu của thiên đình. Thái Bạch Kim Tinh nói. Trước đó là Ngọc Đế tự mình phân phó, để hắn nhất định phải ngăn cản Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không sinh ra xung đột với lượng thiên ma quân. Mặc dù Ngọc Đế hận không thể để lượng thiên ma quân một tay đập chết Đường Tăng, nhưng... Góc truyện audio.com, Đường Tăng cho hắn quá nhiều kinh ngạc rồi. Ngọc Đế lo lắng cuối cùng không phải lượng thiên ma quân chụp chết Đường Tăng, mà là lượng thiên ma quân bị Đường Tăng chụp chết. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng một khi thật đánh nhau, Tôn Ngộ Không phát cuồng, nhân gian giới lại tao ương. Cho nên, hắn không phải địch nhân. Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở lần nữa. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng, chờ đợi Đường Tăng ra lệnh, chỉ cần Đường Tăng nói đánh, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Đại Thánh tuyệt đối đừng làm loạn a. Thái Bạch Kim Tinh lo lắng nói. Lão huynh uống một chén đi. Bỗng nhiên Đường Tăng thuấn di, xuất hiện ở bên người lượng thiên ma quân, lật tay một cái, một bình rượu xuất hiện ở trong tay. Uy uy, Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, phất trần trong tay bị dọa đến rơi trên mặt đất. Ngươi không muốn sống nữa sao? Thái Bạch Kim Tinh thật lo lắng lượng thiên ma quân sẽ một tay chụp chết Đường Tăng, mặc dù năng lực của Đường Tăng rất kỳ quái, nhưng dù sao bây giờ thực lực so với lượng thiên ma quân mà nói quá yếu. Nhưng lượng thiên ma quân nhìn cũng không nhìn Đường Tăng một chút, tiếp tục đàn tấu tiếng đàn phiêu miểu, du du dương dương. Ánh mắt của lượng thiên ma quân phiêu hốt không có tiêu cử. Lão huynh ta nói cho ngươi, thất tình không phải sự tình lớn lao gì, uống một bữa rượu, nhất túy giải thiên sầu, đến, lão ca ta mời ngươi. Đường Tăng hào khí nói, đưa rượu cho lượng thiên ma quân. Nhưng ngay thời điểm Đường Tăng đưa rượu qua, thân ảnh của lượng thiên ma quân vô thanh vô tức biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua, tiếng đàn cũng biến mất. Đường Tăng kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn vậy mà không có phát giác được chút pháp lực ba động nào. Chẳng lẽ là hình chiếu? Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng lần nữa lấy làm kinh hãi, theo hắn biết chỉ có đạt tới nửa bước thánh cảnh mới có thể hình chiếu. thế nhưng lượng thiên ma quân rõ ràng là cấp 69, cũng không có đạt tới cấp 69. 5A, chẳng lẽ là tâm lực? Đường Tăng đoán được tâm lực cùng uy năng ý chí đều không phải là lực lượng bình thường, ở dưới ngang cấp, hai loại lực lượng này viễn siêu những lực lượng khác. Tâm lực cùng uy năng ý chí, đến cùng ai mạnh ai yếu, còn không có một đáp án rõ ràng. Chủ yếu là bởi vì người tu luyện hai loại lực lượng này quá ít, coi như tu luyện, cũng khó có thể tu đến cảnh giới cực cao, phần lớn người đều là phụ tu, chủ tu đều là pháp lực pháp tắc. Lão huynh, tu vi tâm lực của ngươi rất cao, lão ca ta cũng tu luyện lực lượng đặc thù. Đường Tăng như quen thuộc nói, lượng thiên ma quân vẫn vô tung vô ảnh, chỉ có thiên trụ thụ cắm rễ ở trên đại địa, lấy một loại tốc độ kinh người hấp thu chất dinh dưỡng của đại địa trưởng thành, mắt trần có thể thấy trưởng cao lớn lên. Ngươi không tin, lão ca cho ngươi xem một chút. Đường Tăng nói xong, trong lòng hơi động, không thấy có bất luận pháp lực gì ba động, trong nháy mắt một đạo thiểm điện trống rỗng xuất hiện, bổ về phía thiên trụ thụ. Xuy, một đoạn nhánh cây của thiên trụ thụ bị đánh cháy đen, mặc dù tâm lực thần bí kia có thể ngăn cản các loại pháp lực thậm chí miễn dịch nhưng đối mặt uy năng ý chí, vẫn như cũ bị triệt tiêu. Xong, Thái Bạch Kim Tinh ở phía ngoài sắc mặt đại biến. Bá, quả nhiên, sau một khắc một nhánh cây quất về phía Đường Tăng, nhưng Đường Tăng đã sớm chuẩn bị. Góc truyện audio.com, Thuấn Di xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn mét. Nhánh cây kia không buông tha, nhanh chóng dài ra tiếp tục quật về phía Đường Tăng, tựa như kim cô bổng muốn dài liền dài. Ta tránh, ta lại lóe lên, Đường Tăng liên tục thuấn di, mượn nhờ uy năng ý chí gia trì, nhanh chóng lấp lóe ở bốn phía thiên trụ thủ. Để Thái Bạch Kim Tinh rung động là, nhánh cây kia trong lúc nhất thời vậy mà không có quật trúng Đường Tăng, ngược lại bị Đường Tăng nắm mũi dẫn đi. Mà làm cho Thái Bạch Kim Tinh rung động nhất là tốc độ thuấn di của Đường Tăng, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Ở dưới loại cự ly ngắn này, hắn một giây có thể thuấn di mấy ngàn lần, càng không ngừng ở trong phương viên mấy ngàn mét vừa đi vừa về, tựa như vô số Đường Tăng đồng thời xuất hiện. Cành cây của hiên trụ thụ cũng cực kỳ khủng bố, như thần tiên, nhanh chóng đuổi theo Đường Tăng quật những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị đánh nứt, để Đường Tăng bị dọa đến càng thêm cố gắng thuấn di. Lão huynh ngươi quá keo kiệt SD, lão ca là vì để ngươi nhìn năng lực của ta à. Đường Tăng một bên né tránh một bên nói. Ngươi sẽ không phải bởi vì Bần Tăng nói ngươi thất tình mà cầm Bần Tăng xuất khí chứ? Lượng thiên ma quân lão huynh, kỳ thật ngươi căn bản không cần nhụt chí như thế, Bần Tăng dạy ngươi một chiêu, cam đoan ngươi có thể cướp nữ nhân ngươi thích về. Đường Tăng nói xong, cành cây thiên trụ thụ bỗng nhiên dừng lại, dừng ở cách Đường Tăng không xa. Cách chương.